Mấy gốc dược liệu này mặc dù đất đai, cây, hoàn cảnh đều không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện ra, căn bản không phải là dáng vẻ khỏe mạnh, kỳ thực, dược liệu cũng giống như con người vậy. Cũng có tinh, khí, thần. Hoàn cảnh không sao cũng không có nghĩa là tinh khí thần hoàn hảo. Nếu như ta đoán không sai, mấy gốc dược liệu này tinh khí thần tất có thua thiệt, nếu không cũng sẽ không xuất hiện bộ dáng này được. Vân Phi truyền âm nói, dược vật mà cũng có tinh khí thần sao, đây là lần đầu tiên Nhiếp Vân nghe lý luận như vậy, quả thực là có chút mới lạ. Trước đó hắn thấy, mặc dù dược vật có được trí tuệ, thế nhưng cũng chỉ là thực vật, không có vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng nếu như có tinh khí thần là nói, chẳng phải sẽ giống như con người sao, trong lòng có chút cổ quái, lần nữa lại nhìn về phía gốc dược liệu trước mắt, có Vân Phi nhắc nhở. Lần này nhìn, quả nhiên hắn đã phát hiện ra được một tia khác biệt. Nếu như coi những cái cây này là một con người, coi nó là một loại sinh mạng khác. Lần này cẩn thận quan sát, quả thực không có một chút tinh thần nào. Đối với con người mà nói, tinh khí thần đều rất quan trọng, dù là thân thể hoàn hảo không tổn hao gì. Thế nhưng chỉ cần tinh khí thần mất đi cũng sẽ giống như chết vậy. Quả thực là có chuyện như vậy à? Trong lòng rung động một cái, càng nghĩ càng cảm thấy Vân Phi nói không sai. Hắn không nhịn được truyền âm qua, có biện pháp gì trị liệu hay không, chuyện này, mặc dù ta đã nhìn thấu ra chỗ mấu chốt. Thế nhưng cũng không biết nên trị liệu như thế nào. Vân Phi gãi đầu, có chút lúng túng. Nhiếp Vân cười một tiếng. Khó trách người này lại nói với hắn những chuyện này. Thứ nhất là lấy lòng, thứ hai, chỉ sợ đối phương cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Nói ra với hắn là để thương lượng với hắn một chút. Con người nếu như tinh khí thần có tổn hại, tinh thần sẽ không phấn chấn, có thể khiến để cho người ta làm chuyện mình thích. Hoặc là dùng thủ đoạn khác kích thích linh hồn, cưỡng ép đề cao tinh thần. Như vậy dược vật thì phải làm sao bây giờ? Nhiếp Vân có chút trầm tư. Nếu như quả thực coi những dược liệu này là từng con người, như vậy nhất định phải dùng phương pháp trị liệu của con người để đối phó. Người không có tinh thần, có thể để cho hắn làm chuyện mình thích và chuyện mình am hiểu. Làm như vậy sẽ khiến cho tâm tình của hắn buông lỏng, cho dù không dùng thuốc thì cũng sẽ có thể chậm rãi đề cao tinh thần. Dược vật, chẳng qua chỉ là thực vật bình thường, không có cách nào di truyền. Cũng không thể để cho bọn chúng làm chuyện chúng thích à, thật ra thì, ta đã nghĩ ra được một biện pháp, không biết có thể làm được hay không. Vân Phi do dự một lát, sau đó mới nhìn về phía hắn. Ồ, nói ta nghe một chút xem. Nghe thấy hắn nói có biện pháp, hai mắt Nhiếp Vân sáng lên. Mặc dù những dược liệu này là thực vật bình thường, thế nhưng ta cảm thấy nó có thể nghe được lời nói hoặc là tiếng nhạc tấu vang a. Liệu có thể có hiệu quả đối với tình huống dược vật uể oải này hay không? Vân Phi nói ra ý nghĩ của mình. Vừa nói thì trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ lúng túng. Dù sao chuyện hắn nói lại có chút như ban ngày nói chuyện ban đêm, khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Cho thực vật nghe nhạc, nói ra chuyện này tuyệt đối có thể khiến cho người ta chê cười. Ồ, biện pháp tốt, rất tốt, vốn là Vân Phi cho rằng đối phương sẽ trực tiếp bác bỏ, thuận tiện cười nhạo hắn một phen. Ai ngờ hắn lại nhìn thấy Đồng Vân trước mắt, hai mắt sáng lên, dường như đã nắm bắt được cái gì đó, hưng phấn tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thật sự có thể được hay sao? Nhìn thấy hắn có bộ dáng này, Vân Phi sửng sốt một chút. Ha ha, chẳng những có thể được, mà còn là hoàn toàn có thể được, đây tuyệt đối là một biện pháp tốt. Nhiếp Vân cười ha hà một tiếng. Đối với người khác mà nói, chuyện như vậy quá mức kinh thế hãi tục, nhưng mà đối với hắn mà nói, cũng là chỉ điểm cực lớn. Có lẽ, chuyện đối với người khác mà nói là không thể. Thế nhưng đối với những dược liệu này lại thật sự có thể dùng được, có thể được, người không cười nhạo ta đó chứ. Vân Phi không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này lại có thể tiếp nhận ý kiến của hắn nhanh như vậy. Hai hắn mắt không khỏi lập lòe. Ngươi nói rất đúng, sao ta lại đi cười nhạo ngươi chứ? Hơn nữa ta cũng đã nghĩ tới phương pháp trị liệu, có thể thử qua một lần. Nhiếp Vân gật đầu một cái. Ồ, thật quá tốt, phương pháp gì vậy? Vân Phi sửng sốt một chút. Hắn đã nghiên cứu rất lâu về tinh khí thần của dược liệu, nhưng chỉ là một ít lý luận mà thôi. Chưa bao giờ chân chính thực hành qua, cho nên cũng không biết hiệu quả thế nào. Thế nhưng Tiêu Lăng trước mắt này lại trực tiếp đồng ý, hơn nữa còn nói đã nghĩ ra được phương pháp. Chuyện này khiến cho hắn không nhịn được hai mắt sáng rực lên. Không biết các vị có nhìn ra điểm mấu chốt của những dược liệu này hay không? Lại từ đó tìm được phương pháp trị liệu hay không? Trong lúc Nhiếp Vân và Vân Phi đang truyền âm thảo luận thì Bích Giao cung chủ ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn về phía mọi người. Gốc dược liệu này, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, đất đai, không khí cũng không có vấn đề gì cả. Thứ cho tại hạ tài học thô thiển. Quả thực không nhìn ra được. Cung chủ chớ trách, gốc dược liệu này có tình huống vô cùng kỳ quái, để cho chúng ta nhìn thêm một chút nữa a. Nói thật, tình huống như vậy ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá tin rằng chỉ cần cho ta thời gian thì nhất định ta có thể tìm ra được điểm mấu chốt. Đồng thời còn trả cho cung chủ một gốc dược liệu hoàn hảo không hao tổn gì. Ta đã có suy đoán, chỉ bất quá chưa được xác nhận, không dám nói bừa, để cho ta suy nghĩ thêm một lát nữa. Nghe thấy vị cung chủ này hỏi như vậy, sắc mặt mọi người đều có chút lúng túng. Bất quá, người dám nói mình không nhìn ra một cái gì cũng chỉ là số ít, phần lớn đều đang nói điêu, hy vọng có thể nhìn lâu thêm một chút, lại có người nói đã nhìn ra, chỉ là không dám xác nhận. Nghe thấy lời nói của mọi người, nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, trong mắt Bích Giao cung chủ hiện lên vẻ thất vọng, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Nàng không biết đã sống được bao nhiêu năm, cũng không phải là người ngu. Mọi người nói thật hay nói điêu, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra được. Từ vẻ mặt và hành động của mọi người nàng đã biết, nhiều đại sư dược lý như vậy, nhìn lâu như vậy, rốt cuộc ngay cả một người cũng không rõ những dược liệu này rốt cuộc vì sao bị bệnh, lại bị bệnh gì. Sư phụ, có người từng khoe khoang khoác lác, nói nhất định có thể giải quyết vấn đề dược viên cho chúng ta. Đệ tử cảm thấy không bằng để cho hắn tới nói ra ý tưởng một chút. Có lẽ có thể cho mọi người một chút gợi ý. Giải quyết bệnh tình của dược liệu, trong khi Bích Giao cung chủ đang thất vọng thì một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, vang vọng ở trong toàn bộ đại điện. Người nói chuyện chính là Tinh Liên, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo nụ cười lạnh lùng. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân. Bộ dáng như đang muốn chờ hắn bị bêu xấu vậy. Mới vừa rồi bị đối phương làm cho thiếu chút nữa tức chết, lúc này lại có cơ hội, đương nhiên nàng phải làm cho đối phương xấu mặt một chút thì mới có thể hả giận được. Ồ, là vị đại sư nào mà tự tin như vậy, không ngại giới thiệu cùng với mọi người một chút a. Bích Giao cung chủ không nhìn thấy vẻ mặt của đệ tử mình, nàng sừng sốt một chút, giống như người sắp chết chìm bắt được một cọng rơm cứu mạng, hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Nàng không nghĩ đệ tử mình đang dùng việc công để báo thù riêng. Nàng còn tưởng rằng lời đệ tử nói là sự thật, cho nên ánh mắt vốn tràn ngập vẻ thất vọng lại lần nữa hiện lên vẻ kỳ vọng. Dược viên là vận mệnh của Vô Lượng Cung, là một cung chủ, biết được dược viên một khi bị diệt sẽ mang tới tai nạn như thế nào. Nàng quan tâm bị loạn, cho nên cũng không nghe ra được vẻ hả hê trong lời nói của đệ tử mình. Chính là vị đại sư này, Tinh Liên nhàn nhạt cười một tiếng. Lại đi tới trước mặt Nhiếp Vân, lấy tay chỉ vào hắn một cái. Sau đó lại nhìn quanh một vòng rồi nói, vị đại sư này nói có thể giải quyết chuyện dược viên của chúng ta, chắc hẳn chư vị đại sư cũng đều nghe được a, đúng vậy. Chúng ta đều nghe được, hắn khoe khoang khoác lác, nói có thể giải quyết được vấn đề của dược viên, ta vừa vặn cũng muốn nghe đề nghị của hắn một chút, vị huynh đệ này mặc dù tuổi còn trẻ, thế nhưng lại đầy bụng kinh luân, nhất định sẽ có biện pháp rất tốt. Những người khác mới vừa rồi nhìn thấy Tinh Liên và thiếu niên này có chút mâu thuẫn, lúc này nghe nàng nói như vậy, toàn bộ đều có chút hả hê. Ai cũng không nhịn được muốn bỏ đá xuống giếng. Thấy Tinh Liên nói ra những lời này, những người khác lại có vẻ mặt muốn xem náo nhiệt. Lúc này Bích Giao cung chủ đã biết chuyện gì xảy ra, lông mày khẽ cau lại một cái, vẻ mặt có chút bất mãn. Bất quá nàng cũng không trách phạt vị đệ tử mình thương yêu nhất mà là nhìn về phía Nhiếp Vân, nói. Nếu như vị đại sư này đã tự tin như vậy, vậy không ngại đem phương pháp của ngươi nói ra một chút a. Không nghĩ tới Tinh Liên này lại thù dai như vậy, đem tất cả mâu thuẫn tập trung vào trên người mình, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, cũng không quan tâm tới nàng. Nếu như là trước khi thương nghị với Vân Phi, quả thực hắn không có biện pháp gì tốt. Nói không chừng chỉ có thể vận dụng một chiêu cuối cùng kia. Mà bây giờ, hắn đã tìm được điểm mấu chốt. Đã nghĩ ra được phương pháp trị liệu. Vốn là ta còn muốn đắn đo lần nữa một phen. Chỉ là nếu như cung chủ đã hỏi, như vậy ta cũng không bêu xấu nữa. Mới vừa rồi trải qua ta và vị bằng hữu Vân Phi này chẩn đoán bệnh, trên cơ bản đã xác nhận được mấu chốt của mấy gốc dược liệu này,